huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 614, chương 623, tiểu uyển tao ngộ. 2/5, khuê nữ bị người nhà gọi tiểu uyển. Tiểu uyển vốn là cùng theo một lúc đi đón di chuyển trở về người chim đàn nhóm. Dọc theo đường đi đều rất tốt, không hề có một chút vấn đề. Tiểu uyển còn cùng bằng hữu nói sao, dọc theo con đường này gió cùng nhật lệ, liền gió to đều không có một lần. Kết quả lời này mới nói ra không bao lâu, trực tiếp liền gặp được bão cát. Cái này bão cát khí thế hung hung, bọn họ tìm không được chỗ ẩn trốn. Cũng may có người thấy một chỗ vách đá thẳng đứng, bên kia có một hang núi, có thể dung nạp bọn họ hết thảy người chim đi vào trốn tránh. Lúc đó tiểu uyển đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì bên kia là ma tộc hoàn cảnh. Tuy là hiện tại hòa bình niên đại coi như là tiến vào cũng không sao cả, chỉ cần có người đi thông báo một tiếng có thể. Nhưng tiểu uyển như trước cảm thấy tiến nhập ma tộc sẽ kinh hồn táng đảm. Thế nhưng ở bão cát dưới tình huống, bọn họ cũng không có còn lại lựa chọn tốt hơn. 273, cho nên chúng ta trực tiếp từ huyền môn tiến nhập ma tộc. Cũng trực tiếp tiến nhập ở bên ngoài thấy cái sơn động kia. Hết thảy đều tốt, bên trong noãn hồng hồng. Tiểu điểu nhi nhóm cũng hiểu được thư thái. Mà ta và một người tỷ tỷ phải đi thông bình ma tộc sứ giả. Nói đến đây, tiểu uyển sợ run cả người. Nàng ngơ ngác nhìn một cái phương hướng, hai tay khoanh tay. Sự tình chính là từ khi đó bắt đầu mất khống chế. Ngay từ đầu, bởi vì tiểu uyển niên kỷ tiểu, tỷ tỷ kia để tiểu uyển chờ ở bên ngoài lấy, nàng đổi làm nhân loại hình thái một người đi vào thông báo. Mà tiểu uyển chờ ở bên ngoài đã lâu cũng không thấy người đi ra. Đang ở nàng không chờ được chuẩn bị vào đi kiểm tra thời điểm, tỷ tỷ đi ra. Lúc đó tiểu uyển cũng không cảm thấy cái gì không đúng, chỉ hỏi câu tại sao lâu như vậy mới ra ngoài. Tỷ tỷ giơ tay lên lấy sống bàn tay xoa xoa khóe môi, cư nhiên lộ ra một cái nụ cười âm trầm, liếc tiểu uyển liếc mắt nói, không có chuyện gì, bọn họ chiêu đãi ta. Chiêu đãi? Tiểu uyển nhìn tỷ tỷ dáng vẻ làm sao cũng không giống là bị thịnh tình khoản đãi quá. Nàng còn tưởng rằng là tỷ tỷ ở bên trong bị ma tộc sứ giả làm khó. Thế nhưng nàng tuổi còn nhỏ, lại chưa từng gặp qua chuyện như vậy, tự nhiên cũng không dám hỏi lại, liền cùng tỷ tỷ một khối đi trở về. Tiến vào người kia hẳn là đã bị đút thiên khôi đồng. Ban đầu đồn đãi, Long Chiến gật đầu biểu thị đồng ý. Chúng ta trở lại sơn động thời điểm, mọi người cũng còn rất bình thường, không có có bất kỳ biến hóa nào. Cười cười nói nói, chờ đấy bão cát đi qua cùng nhau về nhà. Nhưng ngay khi thiên tình sau đó, cái thứ nhất tỉnh lại người chim bắt đầu hướng về phía ngày không lải nhải. Thanh âm kia nghe thật dọa người. Long Chiến nghĩ vừa rồi tiểu uyển nói qua thời gian, buổi tối ăn thiên khôi đồng sau đó, sáng sớm ngày thứ hai lại bắt đầu biến hóa. Nói rõ người đầu tiên tỉnh lại người chim ý chí bạc nhược. Vẻn vẹn một buổi tối thời gian, linh hồn đã bị thiên khôi đồng cho tan rã, đã hoàn toàn thành thiên khôi đồng lọ. Hắn đều nói những gì? Ban đầu giao hỏi, tiểu uyển lắc đầu, căn bản là nghe không rõ, dường như là một người ở tự hỏi tự trả lời. Nhưng cẩn thận nghe lại hình như là hoàn toàn bất đồng hai thanh âm. Nếu như tới gần nghe căn bản cũng nghe không rõ, hắn là người thứ nhất, tiếp lấy tỉnh lại người cũng đều không khác mấy. Các loại, chờ, mọi người đều sau khi tỉnh lại, chúng ta tiếp tục bắt đầu phi hành. Có thể tiểu uyển phát hiện, không ít chim chóc trong vũ mao đều cất giấu cái kia gọi thiên khôi đồng trái cây. Nàng rời đi điểu tộc thời điểm liền xem gặp một lần, bị vài cái các trưởng lão ném ra ngoài dáng vẻ. Cho nên trong sơn động lúc nghỉ ngơi, tiểu uyển liền phát hiện sơn động kia cái động khẩu có một thân cây. mặt trên kết đầy đáng sợ như vậy trái cây, dường như vẫn luôn tuét miệng đang đối với người cười bộ dạng. Tiểu Uyển cũng là bởi vì sợ, cho nên vẫn luôn ngủ ở tận cùng bên trong, ở đống lửa bên cạnh. 3 ngày sau, ở chúng ta tìm địa phương một lần cuối cùng qua đêm thời điểm, ta nhìn thấy phía trước dẫn ta đi gặp sứ giả tỷ tỷ. Trốn một viên nham thạch phía dưới, nàng cư nhiên đang ăn không biết từ chỗ nào chạy đến tiểu yêu quái. Ăn hỏa yêu quái, nói như vậy, người chim chủ yếu cái ăn đều là ngũ cốc cùng côn trùng. Mà nội đan thành hình hậu tiến nhập tiên cảnh, liền cùng nhân loại giống nhau ăn cái gì đều được. Không cần thu lấy dưỡng dục tự thân dinh dưỡng, nhưng là 100.000 năm qua, đừng nói là điểu tộc, coi như là long tộc cùng với những thứ khác thú tộc đều không đang nghe nói qua. Ăn thịt người hoặc là yêu quái tồn tại, có thể xà tộc biết ăn đi ngang qua nhân loại cùng yêu quái. Mà dù sao cũng là số ít, điểu tộc lại là tới nay chưa nghe nói qua, cũng không còn tồn tại qua. Chúng ta điểu tộc tiểu điểu nhi nhóm, ở vẫn không thể người lớn hình thời điểm, biết ăn còn sống côn trùng. Đây cũng là chúng ta điểu tộc dựa vào sinh tồn cái ăn. Có thể là chúng ta chưa từng có ăn yêu quái hoặc là người đích thói quen. Ban đầu đồn đãi, ta biết, cho nên chắc là thiên khôi đồng cần. Phía trước đi cho trong lồng giam người chim nhóm tiễn thức ăn người. Thiếu chút nữa bị giết được ăn. Hơn nữa có người nói bọn họ đổ máu sau đó biết càng thêm bạo lực. Hận không thể đem người xé nát ánh mắt không thiên khôi đồng lại là cần ăn người sống. Nơi này là tiên giới, yêu quái vốn lại ít, có thể gặp được đến đi ngang qua yêu quái càng là hiếm thấy. Bọn họ tiên giới bên trong, nếu như yêu quái xuất hiện, thiên tiên bên trên cảnh giới người đều có thể trực tiếp giết. Không hỏi lý do, nhưng đến cuối cùng cũng là một cái sinh mệnh. Long chiến đối với long tộc nhân nói, coi như là gặp phải yêu quái, chỉ cần bọn họ không có thương tổn người, liền lưu một con đường sống. Không ai nói, tiên giới cùng yêu quái liền không thể cộng đồng sinh tồn. Hắn không cần phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu là tiên giới người muốn giết, yêu quái căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên nếu như yêu quái không phải cẩn thận chạy đến tiên giới tới, cũng đều sẽ vòng quanh tiên giới người, thận trọng, tận lực không phải bị phát hiện, luôn không khả năng cái kia yêu quái vọt thẳng đi qua chứa ở trên thân thể người nọ chứ. Cho nên Long Chiến cảm thấy, Tiểu Uyển hay là ăn cái yêu quái, có thể đều không phải là yêu quái. Cực kỳ hiển nhiên, ban đầu Giao cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng ngại ở hiện tại Tiểu Uyển đã bị kinh sợ sợ. Nàng tự nhiên là sẽ không đối với Tiểu Uyển nói quá nhiều. Chỉ là an ủi Tiểu Uyển cảm xúc. Ngươi nói đã rất nhiều. Còn có gì khác không? Nghe ban đầu Giao thanh âm ôn nhu. Tiểu Uyển hơi chút lãnh tĩnh một điểm. Lúc đầu phân tán ánh mắt bắt đầu dần dần ngưng tụ ở 59 ban đầu Giao trên mặt. Nàng nỗ lực suy nghĩ một lúc lâu. Mới lắc đầu nói, ta có thể nhớ lại cũng chỉ có vậy, ta cảm thấy ta chắc là quên cái gì, nhưng là bây giờ nghĩ không ra, vậy thì chờ ngươi nhớ tới lại nói. Ban đầu Giao thở dài một tiếng, nàng đứng dậy đi ra ngoài đối với bọn nói, ở nhà của ta bên trong chuẩn bị cho nàng một gian xương phòng. Gần nhất liền lưu nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng liên hệ cha mẹ của nàng. Đợi nàng thương thế khá một chút phía sau, có thể mang theo nàng về nhà, là, đợi Tiểu Uyển sau khi rời khỏi, ban đầu Giao xoa xoa mi tâm, đối với Long Chiến nói, nghe cố gắng loạn, nhưng là Tiểu Uyển bây giờ tâm tình, có thể nói ra tới đây chút cũng đã không tệ, ta biết, chuyện này không gấp được, thế nhưng chúng ta phải đến cực kỳ trọng yếu một điểm. Cái này thiên khôi đồng cần phải ăn uống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.